Chương 329 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta muốn đi giết hắn. Đệ Nhất Thiên đi qua, Long Phi không có xuất viện một bước, Vương Bá Đương trong lúc tới thăm một lần, nhìn Long Phi một mặt hả hê nhị bức bộ dáng, hắn trong lòng càng thêm yên tâm, trên thế giới này có này cái nam nhân không thích mỹ nữ, nếu như không thích, vậy hắn nhất định là cái cơ sở lão, Long Phi cũng không ngoại lệ. Ngày thứ hai, Long Phi chỉ điểm một cái Lý Nguyên Bá cùng La Hán tu luyện, Lý Nguyên Bá, ngươi tu luyện là lực lượng, thuần túy lực lượng, đem ngươi trong cơ thể lực lượng giác tỉnh, đem ngươi trong huyết mạch ẩn nút thần lực giác tỉnh, ngươi lực lượng liền sẽ nổ tung thức tăng trưởng. La Hán, ngươi tu luyện cùng Lý Nguyên Bá không giống, ngươi trong cơ thể lực lượng là thánh Phật lực lượng, cũng mà còn có hàng ma lực lượng, này hai cổ lực lượng ngươi muốn học làm sao dung hợp hợp thành một, như vậy mới có thể đem lực lượng sử dụng tốt nhất bộc phát ra. Ba thiên đã qua một ngày, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hai hôm sau, chúng ta gặp phải là một hồi ác chiến. Long Phi qua nét mặt của Vương Bá Đương lên liền nhìn ra hắn tại đắc ý, vô cùng đắc ý, nếu như Vương Bá Đương là chiến hoàng tam cấp tu vi, hắn không động thủ còn đang chờ, vậy hắn khẳng định đang chờ càng lợi hại nhân vật xuất hiện, không nghi ngờ chút nào, người này mạnh hơn so với hắn, thân phận so với hắn muốn trân quý, đồng dạng, cũng không nghi ngờ chút nào, người này nhất định là cái bốt, http, trini.net. Cái này cũng là Long Phi không đi nguyên nhân. Lý Nguyên Bá hàm hàm, ngu ngơ, nói, kệ đa tạ lão đại. La Hán cũng giống như vậy, trong lòng cảm kích, vì các ngươi tiếp tục tu luyện, ta tiến phòng tu luyện, bất luận người nào cũng không được tới quấy rầy ta. Long Phi tiến vào thiên ma không gian không thể có bất kỳ quấy rầy, hai người gật đầu nói, ê là, vâng, đúng, lão đại. Thiên ma không gian y oanh. Nhị cấp vô song. Long Phi hơi mỉm cười nói, kỳ hai người các ngươi tiếp tục a. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa dựa vào nhau, miệng lớn thở hổn hển. Tiểu Bạch thở không ra hơi, nói, ê chủ nhân, ngươi vẫn là người sao? Chúng ta là yêu thú thân thể đều không kiên trì được, ngươi nhân loại nhục thân là làm sao chịu đựng xuống? Thể lực hoàn toàn theo không kịp, Long Phi đồng dạng thở hổn hển, nói, ở người chính là muốn hùng hổ, chính là muốn cứng chắc. Nam nhân không cứng chắc, làm sao có thể gọi nam nhân? Tiếp tục. Không chờ bọn họ bò lên, Long Phi nâng đồ long đao liền chém đi tới. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa dọa được sắc mặt thương bạch, nhanh chóng né tránh. Long Phi thật không phải là đùa giỡn, hắn một đao kia thật sự sẽ bổ xuống kẻ phong ấn thuật. Răng rắc. Phong ấn thành công. Chủ nhân, ngươi dối trá, ngươi chơi xấu, a a, ta không động được. Tiểu Bạch bị phong ấn tại giữa không trung, trúng rồi Long Phi phong ấn thuật trực tiếp bị phong bế, Long Phi nhảy đến giữa không trung, một quyền đánh xuống đi, khi co. Tiểu Bạch bị oanh kích xuống, Băng Hỏa Phi bắn ra, phun ra hỏa diễm đến, Long Phi phía sau lưng quần áo đốt cháy khét, lùi lại, mà tiến tới, đồ long đao hơi động, trực tiếp giá tại long đầu lên, sống dao hơi động, hoành đập tới, ghi co. Không tới rồi. Ta cũng không tới rồi. Hoàn toàn chính là bị ngược. Hai đầu thần thú bị Long Phi hành hạ không ra hình thù gì, không khỏi Long Phi khống chế toàn bộ chạy vào chiến sủng không gian nghỉ ngơi đi rồi. Bất luận Long Phi làm sao gọi hai người bọn họ đều không xuất hiện ở đến rồi, ghê chán a. Long Phi nở nụ cười, nói, kỳ hai ngày qua này đối chiến, các ngươi hảo hảo thể hội một chút. Đồng dạng, Long Phi cũng không có tiếp tục tu luyện kỹ năng, hắn ngồi khoanh chân, cũng đang lĩnh ngộ đoạn này thời gian chiến đấu kinh nghiệm. Nửa giờ sau, Long Phi đem hai ngày nay chiến đấu kinh nghiệm tiêu hao hết, lại bắt đầu tu luyện kỹ năng lên, kỳ vô song. Oanh. Độ thành thạo của sáu khi trọn vẹn một ngày đi qua, thẳng đến bị thi ma không gian chạy ra, Long Phi mới đình chỉ tu luyện. Long Phi khôi phục bản tôn dáng dấp, liếc mắt nhìn cá nhân thuộc tính, người chơi, Long Phiển cấp, chiến tôn nhị cấp trần khí, 20.000, 42.000 không kinh nghiệm, 39.000, 10.000 kỹ năng, cáp mô công, tam cấp, đồ long đao pháp, tứ cấp, kiếm thánh 81 kiếm, không cấp, oanh sơn quyền, ngũ cấp, vô song, nhị cấp, năng lượng giá trị. 100 điểm phân, 10 điểm sủng, tiểu. Bạch, lục cấp ấu thú thần, băng hỏa, thập nhị cấp, ấu thú thần, may mắn giá trị, 20 điểm lực giá trị, 0 điểm kỹ năng, vô song đẳng cấp, nhị cấp thành thạo, 10.000 không miêu tả, hiện nay có thể mở ra nhị cấp vô song, cấp 4 thuộc tính lực lượng, Long Phi ám thầm nói, để còn kém 2.000 điểm độ thành thạo, rõ ràng thiên nhất thiên hẳn là có thể đột phá tam cấp, cũng chính là 8 lần thuộc tính lực lượng, hắc hắc. Hai ngày nay Lý Nguyên Bá cùng La Hán tu vi cũng đang tăng nhanh như gió, Long Phi có thời gian liền đối với bọn họ chỉ điểm một phen, hai người bọn họ thiên phú quả thực chính là siêu nhân như vậy, một điểm liền thông, đặc biệt là đối chính bọn họ thể nội lực số lượng kích phát, càng là nhanh chóng như hỏa tiễn, còn có cuối cùng một ngày. Long Phi nhìn bóng đêm, cũng không biết Tà Cầm dạng gì. Hy vọng nàng không có chuyện gì. Tà Cầm thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nàng hiện tại tu vi nhiều nhất chỉ có thể phát huy đến chiến tông cảnh giới, giờ khắc này Tà Âm Tông, Bát Đại Tông Môn trưởng lão tụ hội Tà Âm Phong, Tà Âm quỳ trên mặt đất, đầy mặt nước mắt, nói, Ê sư phụ, ta thật không có lừa gạt ngài, cái khác bảy vị sư huynh đúng là liền thiên ma truyền nhân mà chết. Xích hồn nhất tộc người lại trở về rồi, nếu như không phải Long Phi, e sợ Đồ Nhi cũng sẽ chết ở nơi đó. Hiện tại hắn gặp nguy hiểm, van cầu ngài, van cầu các vị trưởng lão, phát binh cứu hắn đi. Không đợi nàng nói xong, Luyện Huyết Tông đại trưởng lão giận dữ, quát lên, tại sao chúng ta Thất Đại Ma Tông trưởng lão đều chết hết, chỉ có ngươi sống sót trở về. Có phải hay không hắn phân cho ngươi thiên ma cầm? Đúng rồi. Nhất định là ngươi và hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, ta mới không tin cái gì thiên ma cổ hộp chỉ có thiên ma truyền nhân có thể mở ra phí lời, nhất định là ngươi và hắn sâu chuỗi được rồi. Đem thiên ma di vật giao ra đây. Thiên ma lão tổ di vật là lưu cho chúng ta Bát Đại Ma Tông, không phải nhàn nhạt đưa cho ngươi. Lại còn bị đặc xuất xích hồn nhất tộc đến, xích hồn nhất tộc năm đó bị lão tổ truy sát vạn dặm, đã sớm giết sạch rồi, Tà Cầm A, ngươi nói dối cũng đánh làm bản nháp được rồi, coi chúng ta là kẻ ngu si sao? Không có ai tin tưởng nàng, bọn hắn toàn bộ đều cho rằng Tà Cầm hòa Long Phi cấu kết, liền ngay cả Tà Âm Tông Tông chủ cũng giống như vậy, nàng khẽ nói, Lê Cầm Nhi, thiên ma cầm thật sự ở trong tay ngươi sao? Tà Cầm tâm đau nhức như chết, nói, Ê sư phụ, thiên ma cổ trong hộp căn bản cũng không có thiên ma cầm, sư phụ, liền ngài giả bất tin tưởng ta sao? Tà Âm Tông chủ nói, Ơ như ngươi vậy gọi ta làm sao tin tưởng ngươi? Huyết Hải Tông đại trưởng lão đi ra, hỏi, Ơ ngươi nói này tiểu tử bị thiên vận thành chủ bắt được. Ngươi nói bọn họ là tông môn đệ tử. Tà Cầm gật gật đầu, nói, là, vâng, đúng, bọn họ nhất định là tông môn đệ tử. Huyết Hải Tông trưởng lão nói ra, kể các vị sư huynh, không bằng chúng ta đi một chuyến thiên vận thành. Nói thế nào? Huyết Hải Tông trưởng lão khóe miệng một phát, cười nói, kề thiên vận thành chủ là tông môn trưởng lão, hắn nắm lấy này tiểu tử nhất định là vì thiên ma cổ hộp, chúng ta không thể để cho lão tổ bảo vật rơi vào tay người khác. Tà Cầm lập tức vui mừng, nói, Ê đúng đúng đúng, các ngươi nhanh đi cứu Long Phi đi. Cứu hắn. Ha ha ha, Huyết Hải Tông trưởng lão cuồng cười một tiếng, nói, Ê chúng ta muốn đi giết hắn. Sau đó chính là ngươi. Số từ 1873.